Chồng mù vợ ngốc, chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Dương cau mày hỏi, tiếng hét đó là gì vậy? Trường An, người đang theo sau anh, nói, Đặng thiếu gia nói rằng hãy để hắn đau khổ một chút và cho hắn biết cảm giác chết vì đau đớn là như thế nào. Trương Thiên Dương đẩy cửa bước vào. Đặng Luân Hy quay đầu nhìn anh, nói, cậu đến rồi à? Trương Thiên Dương nhìn tên bác sĩ đã tiêm thuốc vào cơ thể Ứng Hiểu Vi. Hắn đang nằm lăn lộn dưới đất vì bị Đặng Luân Hy tra tấn. Trương Thiên Dương nói, tất cả chúng ta đều là những người văn minh và hiền lành. Ai đã nghĩ ra ý tưởng này để tra tấn hắn ta? Không ai dám nói. Đặng Luân Hy uể oải trả lời, tôi, cậu không thấy hắn đã làm Hiểu Vi tổn thương nhiều như thế nào hả? Tôi chỉ trả đũa dùm cô ấy thôi. Trương Thiên Dương nhìn người trước mặt và hỏi, ai đứng đằng sau tất cả những chuyện này? Không biết, tên bác sĩ trả lời thành thật. Trương Thiên Dương mở lòng bàn tay, lộ ra một cái chai sứ màu đen. Luân Hy, cậu nói rằng muốn làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, hắn không nói sự thật. Điều đó có nghĩa là sự tra tấn mà cậu sử dụng đối với hắn không có tác dụng. Tại sao cậu không thử điều này? 3 viên thuốc nhỏ màu đen được tìm thấy trong lọ. Người cấp dưới cầm lấy chúng và hỏi cẩn thận. Đưa những thứ này cho hắn à? Trương Thiên Dương gật đầu. Tên bác sĩ trẻ bị đàn em của Trương Thiên Dương bóp cầm buộc phải nuốt thuốc. Trương Thiên Dương nhìn hắn và chế nhạo. Cậu có biết mình đã nuốt thứ gì không? Đó là một phiên bản tinh tế của người đẹp ngủ trong rừng. Tôi không cần cậu nói bất cứ điều gì. Không quan trọng cậu có nói hay không. Tôi chỉ muốn cậu nếm trải cảm giác hiện tại của Hiểu Vi. Cô ấy đang rất đau đớn. Cô ấy đã chịu đựng rất nhiều đau khổ. Những người đã chết thật may mắn vì họ không phải cảm nhận điều đó. Tuy nhiên, những người còn sống không may mắn như vậy. Cậu hiểu không? Vị bác sĩ trẻ sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Hắn có thể cảm thấy một làn sóng nóng từ tận đáy lòng dâng lên, nhấn chìm cơ thể mình trong cái nóng như thiêu như đốt. Ngay sau đó, cảm giác nóng rát lan ra toàn bộ cơ thể hắn. A a a, trước khi người bác sĩ trẻ kịp hét lên, miệng hắn đã bị nhét bởi một chiếc khăn. Hắn chỉ có thể rên rỉ. Cậu có muốn nói thật với tôi không? Trương Thiên Dương bình tĩnh hỏi. Vị bác sĩ trẻ gật đầu lia lịa với ánh mắt cầu khẩn. Trương Thiên Dương chậm rãi nói. Được, vậy thì tôi cho cậu một cơ hội. Ngay khi lấy chiếc khăn ra, hắn thở hổn hển. Xin hãy tha cho tôi. Tôi chỉ làm theo đơn đặt hàng. Đó không phải là ý định của tôi. Cách chương.